sẽ không có động vật khổng lồ ẩn núp. Điều này làm hắn an tâm được một chút. Chung quanh im lặng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang. Mọi thứ thoạt nhìn rất bình thường. Cẩn thận cảnh giác, rửa vết thương trên người. Nước rưới lên người làm hắn nhức buốt như kim châm. Trần Mộ nghiến răng, một bên hất nước lên mặt cho tới trôi hết những vết máu. Hắn lập tức ngâm y phục trong dòng nước. Nếu như không giặt cho sạch y phục, hắn chắc chắn chết không chỗ chôn ở trong khu rừng này. Có rất nhiều dã thú khứu giác cực kỳ linh mẫn. Bọn chúng có thể ngửi thấy mùi máu từ rất xa. Máu tan ra trong dòng suối. Từng tia máu đỏ tươi lặng lẽ biến mất trong bóng đêm, nhanh chóng tan ra theo dòng nước. Sâu dưới đáy dòng nước yên tĩnh, mùi máu tản ra đã mang tới một vị khách không mời.